Chương 121, Vân Động. Lư Duyệt luôn luôn không rõ, vì sao đời trước, Tiêu Dao không ai ra ngoài. Bây giờ thấy Ôn Hành Kiếm cùng quản nhi cây kim so với cọng dâu bộ dạng, rốt cục có chút minh bạch. Mâu thuẫn của bọn họ, có lẽ sóng kéo dài tới lần này vào nhất tuyến thiên Tiêu Dao đệ tử. Nhìn một cái đã cùng Ôn Hành Kiếm đánh tới một chỗ quản nhi, Lư Duyệt cảm thấy, các nàng phía trước chế định kế hoạch, còn có không ít lỗ thủng. Một ngày Phượng Hoàng Hỏa không an định lại lúc trước, bằng Ôn Hành Kiếm dã tâm, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Huống chi, là tử đối đầu quản ni đoạt được Lư Duyệt lười nhác xem bọn hắn đánh nhau, quay người trở về phòng, nghĩ lại làm sao có thể vứt xuống Ôn Hành Kiếm, hoặc là đem hắn mò được vụ trộm, một kiếm làm thịt, vĩnh hiểu hậu hoạn mãi cho đến bên ngoài mặt trời cao thăng, nàng mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng đi ra ngoài. Ô quản ni tỉ đi nha hạ du không nói gì, quản ni cùng Ôn Hành Kiếm đánh thành như thế, nàng tặng người đi ra, kết quả mặc kệ đánh cho muốn sống muốn chết hai người, chính mình trở về phòng, hiện tại đại khái ngủ một cái chắc định, lại đi ra tìm người, nếu nàng là quản nhi, được nhà thật lớn một ngu mờ máu. Nhìn thấy bọn họ đánh thành như thế, ngươi đều không biết kéo một cái sao kéo kéo cái gì Lư Duyệt không hiểu, vậy ta còn không bằng giúp quản nhi tỷ một khối đối phó Ôn sư huynh được. Nếu không phải bọn họ đã đánh trước đứng lên, ta đều muốn cùng Ôn sư huynh làm một cuộc. Ước đúng. Ôn sư huynh đâu thương thế có nặng không, nếu như không thương, giúp ta nói cho hắn biết một tiếng, ta muốn khiêu chiến hắn. Đang từ Ôn Hành Kiếm trong phòng đi ra Lữ Vọng Thanh bước chân dừng lại, vì hắn cúc một cái đồng tình nước mắt, cẩn thận dán tường đi. Lư Duyệt, làm ta sợ ngươi mặt mũi bầm dập, vừa đi một cà thọt Ôn Hành Kiếm, từ trong nhà đi ra, đỏ hứng mắt, có bản lĩnh, chúng ta bây giờ liền đến. Tốt Lư Duyệt cười yếu ớt, ta biết ngươi không sợ ta, nếu không... Cú nở dê sẽ không uống ta ủ rượu, còn tới trước mặt ta, nói cái gì thứ đồ nát, chua không kéo mấy. Đã ngươi như vậy không nể mặt ta, ta Lư Duyệt đương nhiên cũng không cần nể mặt ngươi, ta coi như kia linh tiểu, cho chó ăn. Bất quá nha, đã chó ăn ta đồ vật, còn tới trước mặt ta kêu gào, kia không đem nó chân chó đánh gãy, chỉ có thể nói rõ ta Lư Duyệt không bản sự. Hạ Du bị Phương Thành tự xa xa kéo ra, những người khác thật lâu không nói gì. Chính Ôn Hành Kiếm muốn ăn đòn, bọn họ không có cách nào ngăn, nếu không, Lư tên điên chắc chắn sẽ không để ý nhiều khiêu chiến một người. Lúc trước Sở Gia Kỳ tại luyện khí 9 tầng thời điểm, thậm chí đều khiêu chiến quá trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ, bọn họ đều là sơ kỳ, vẫn là đừng lên đi mất mặt tốt. Ôn Hành Kiếm muốn chọc giận điên rồi, mang theo kiếm của hắn, hoàn toàn không có trương pháp hổ chặt chém loạn. Lư Duyệt Kim bơi kiếm hiện tại chỉ là bài trí, nàng chỉ là chờ đúng thời cơ. Mỗi lần hung hăng đá đến trên người hắn, mỗi một chân, Hạ Du hình như cũng nghe được ca thanh âm, chỉ là Ôn Hành Kiếm vẫn một mực đang đánh, nàng chỉ có thể cho là mình là nghe nhầm. Cốc lệnh tắc bọn người đi vào Tiêu Dao đại viện thời điểm, vừa hay nhìn thấy, Lư Duyệt một cước đá vào Ôn Hành Kiếm trên bàn chân, đem hắn bị đá quỳ xuống tại chỗ. Lư Duyệt có bản lĩnh, ngươi hôm nay đem ta giết, bằng không, chúng ta không chết không thôi. Lư Duyệt liếc một cái. Mang những người này đi vào Tần Gia Thiện cùng Khang Nghi, vỗ vỗ tay, tất cả mọi người nghe được, đây chính là ngươi nói, lần sau ngươi nếu như lại tìm ta phiền toái, chết trong tay ta, thân sinh sư bá cũng không thể tìm ta phiền toái. Ôn sư huynh, minh xác nói cho ngươi, nếu không phải tông môn pháp lệnh, đồng môn không e rằng cố tương tàn, ta sợ bị nhốt vào sáp thiên phòng, ngươi cho rằng, ngươi còn có mệnh đâu ngươi Lữ sư huynh, ngươi đem Ôn sư huynh mang về gian phòng trị thương. Hạ Du bận bịu đá Phương Thành tự một cước, bọn họ nhà mình tông môn chuyện, không cần người khác tới xem kịch. Cùng Phương Thành tự gần như đồng thời chắp tay, không biết các vị đến đây chuyện gì. La Thông cùng Lữ Vọng Thanh cùng một chỗ, đem Ôn Hành Kiếm dùng linh lực chế trụ, mang về gian phòng. Khu Điên Mẫn Thu thực không nghĩ tới, sẽ vừa vặn đụng phải Lư Duyệt cùng Ôn Hành Kiếm trở mặt, xem Ôn Hành Kiếm bị đánh dạng, quả thực quá đáng thương. Chúng ta điều tra Hoa Mục Lâm nơi đó, cùng Lư Đạo Hưu nói. Cơ bản không sai biệt lắm, hiện tại sở dĩ tới đây, là muốn thỉnh giáo. Ngày đó Lư Đạo Hữu nhìn thấy 5 người kia, dùng phải là loại nào phù lục hoặc là băng hệ đạo pháp, đem Phượng Hoàng Hỏa khống chế lại. Lư Duyệt tâm tình không tốt, nàng còn không có đem Ôn Hành Kiếm cả người xương cốt chỗ khớp nối, toàn bộ hạ ám thủ, bây giờ bị Lữ Vọng Thanh bọn họ cứu đi, mấy khỏa đan dược xuống dưới, 2 ngày liền có thể tốt. Nàng lúc đầu mục tiêu, là đem Ôn Hành Kiếm cả người xương cốt trọng thương, kéo hơn phân nửa tháng, ra nhất tuyến thiên lại nói. Cái này thiên phượng hoàng lửa bộ dáng, các các ngươi cũng nhìn thấy, các ngươi cảm thấy cách gần đó, ta còn có mệnh sao? Ai muốn phượng hoàng hỏa, ai chính mình nghĩ chết hồi. Đừng đem chủ ý đánh tới nơi này. Câu nói sau cùng dày đặc các ý, thẳng hướng bị chọn làm đại biểu Điền Mẫn Thu đi. Điền Mẫn Thu cảm thấy, nếu là hắn dám lại bởi vì phượng hoàng hỏa nói một chữ, người ta kim bơi kiếm chỉ sợ liền muốn hướng hắn tới. Thương hại hắn thật không có nghĩ tới phượng hoàng hỏa, hắn chính là đại đại gia hỏi rõ ràng một ít chuyện mà thôi. Hắc hắc, Lưu Duyệt, ta như thế nào 10 lần có 8 lần nhìn thấy ngươi, đều là ngươi muốn cùng người ta đánh nhau. Thời điểm A Lạc Thiên Ý cười hì hì đem nhà mình sư huynh rút đến một bên, ta ngày đó nói với ngươi lời nói, ngươi lại quên đi, ngươi phải là lại đem ống tay áo cuốn cuốn, hai tay cắm xuống eo, ngẩng đầu, liền cùng ta không sai biệt lắm. Lưu Duyệt thượng hạ dò xét hắn, nguyên lai tưởng rằng lợi hại như vậy thú triều, cái này nhị thế tổ không có ở đây đâu, không nghĩ tới người ta không chỉ thật tốt còn sống, còn thấm vào cực kỳ. Không đúng sao, ngươi gọi là vô lại, ta này gọi nằm đấm, có thể giống nhau sao? Vì lẽ đó à, ngươi được cùng ta học, cái gọi là thượng binh phạt nhu, không đánh mà thắng binh, mới là cảnh giới tối cao. Lộn xộn cái gì, Lưu Duyệt chiếm hắn vài lần tiện nghi, ngượng ngùng đổi người. Ngươi cũng đừng nói, ta ngày đó cách là thật xa, căn bản không thấy rõ. Nếu không, các ngươi cho rằng, bằng ta tiêu giao nhiều người như vậy tại, ta không biết muốn chúc tử, để nhà mình sư huynh sư tỷ được còn có thời gian đặt này, cùng ôn sư huynh hồ đồ đây cũng là vậy, chúng ta liền không nói những thứ kia. Ngươi qua đây như vậy chê, ta cũng vì ngươi lo lắng vài ngày, ngươi dù sao cũng phải mời ta ăn một bữa đi. Để Lạc Tịch Nhi không nghĩ tới chính là, nhà mình ca ca một cái tay, vô cùng tự nhiên dựng đến Lưu Duyệt trên vai, cười đến đặc biệt hèn mọn, điểm này, theo. Cốc lệnh tắc đột nhiên trở mặt, liền có thể thấy được rõ ràng. Mới vừa cùng đám người Hàn Huyên hạ du mấy cái tốc độ nói ngừng lại, đang muốn giúp đỡ hiểu giải vây thời điểm, ai ngờ, Lưu Duyệt chỉ là đánh xuống tay của hắn, Lạc Tịch Nhi, quản quản ca của ngươi. Lạc Tịch Nhi chỉ cảm thấy chạy thoát, mang mang tới, hướng Lưu Duyệt cảm kích cười một cái, ca, ngươi đừng làm rộn. Lưu Duyệt, ta làm một đôi gờ ơ u trắng tay gấu, còn làm đến hàn băng long long mật, một hồi ta mời ngươi ăn bới ra tơ tay gấu thế nào hắc hắc, ta còn làm tới một cái nhũ linh dê, một hồi nương đến ăn. Lạc Tịch Nhi dù đối nàng ca đủ loại ghét bỏ, nhưng cũng vào thời khắc ấy, chỉ là bởi vì nàng không hướng Lạc Thiên Ý động thủ, mà cảm kích không hiểu. Lưu Duyệt nhìn xem hai huynh muội này, thật không biết nói cái gì tốt. Bất quá lúc này, thức ăn ngon trước mắt, Lưu Duyệt thoáng qua vứt bỏ sở hữu, quệt quệt mồm bà, bọn họ nói chuyện còn có một hồi, ta điểm tâm còn không có ăn, hiện tại liền xin đi. Tốt tốt tốt, Lạc Thiên Ý cười đến híp cả mắt, đồ vật không nhiều, nhiều người như vậy tại, không bằng ba người chúng ta đến bên kia mặc chút rừng, ngươi lại điểm cống hiến linh tiểu đi ra, chúng ta ăn no. Lạc Tịch Nhi bị hai người bọn hắn cái kéo đến ngoài 10 dặm mặc chút rừng lúc, còn có chút phản ứng không kịp, nàng chính là khách khí một chút mà thôi. Làm sao lại như vậy này, G.A.U. trắng thế nhưng là ngũ giai yêu thú, vì giết hắn, chính mình cũng không biết phí đi bao lớn lực, này đôi tay gấu là tốt làm sao nhìn xem hai người, một cái làm tay gấu, một cái làm đồ nướng, Lạc Tịch Nhi bất đắc dĩ, chỉ tốt đi theo Lưu Duyệt đằng sau, cho nàng đưa hàn băng ong mật ong. Ai thứ này càng hiếm thấy hơn A Lưu Duyệt mới mặc kệ người nào đó đau lòng đâu, lại cống hiến một điểm cầu vừng mễ, ăn uống no đủ về sau. Lạc Tịch Nhi vừa nói muốn đem còn lại hơn phân nửa một con gấu trưởng đóng gói, liền bị nàng trước cướp đến tay. Cảm ơn, ta hôm nay rốt cục không dùng hết gặm màn đầu. Da mặt dày thành dạng này ách cái kia còn thừa linh tiểu ta cầm. Lạc Thiên Ý đánh cái rượu nấc, cười he he đem chứa 10 cân bình ngọc nhỏ cho thu được trong ngực, rốt cục có thể thật tốt uống trọn vẹn. Được, Lạc Tịch Nhi không nói gì nhìn trời, nàng cuối cùng biết, hai người này làm sao lại thành bằng hữu. Lưu Duyệt lại về trụ sở thời điểm, những người kia sớm đi, chỉ lấy được theo cái nào đó trong cửa sổ trường tới âm tàn ánh mắt. Ôn Hành Kiếm trong lòng oán hận, lúc ấy đánh cho thời điểm, vẫn không cảm giác được, trở về tra một cái, mới phát hiện, trên người hắn thật nhiều xương cốt, đều có tinh tế khe hở, sở dĩ lúc ấy không thương, là người ta dùng ám kình. Nếu không phải bị những người kia đánh gãy, nha đầu chết tiệt kia lại cho chính mình gần 10 cái, ngày mai muốn đứng lên đều khó khăn. Lưu Duyệt mới mặc kệ hắn, ngang đầu theo hắn phía trước cửa sổ dạo qua một vòng, về phòng của mình chuyện thứ nhất, chính là cầm Thiên La Trận. Kia phiến mặc trúc rừng, là nàng cùng quản nhi chọn tốt địa phương. Chỉ là hiện tại có ôn hành kiếm cái này không xác định nhân tố, nàng nghĩ lại là một phần cam đoan. Lư Duyệt không thấy là, Khang Nghi luôn luôn nhìn xa xa nàng động tĩnh bên này. Thế nào ôn hành kiếm đỉnh lấy trương biến hình mặt, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Khang Nghi. Lư Duyệt tại Mặc Trúc dừng bảy trận. Ôn sư huynh, thương thế của ngươi hiện tại như thế nào? Hừ, nha đầu chết tiệt kia muốn đem ta phế đi, ta giống như nàng mong muốn, phế tầm vài ngày. Ôn hành kiếm cười lạnh một tiếng, có gửi nô thảo tại, điểm ấy thương, với ta mà nói, tính là cao y đề cờ hờ gì. Khang Nghi mừng rỡ, gửi nô thảo từ xưa tương truyền, đối trên thân không may, lên phi thường hay, ôn sư huynh tốt cơ duyên, không biết có thể để tiểu đệ kiến thức một chút gửi nô thảo thứ này sớm tại ngoại giới thất truyền. Nếu là có thể đạt được ba lượng tức, hắn chẳng khác nào nhiều một cái mạng. Nhìn xem một cái hộp ngọc bị ném ở trên bàn, ôn hành kiếm kỳ thật phi thường đau lòng, gửi nô thảo, hắn lúc ấy theo cái kia ngũ giai hạc trồn miệng bên trong, chỉ cướp được hai cây. Hắn muốn xuất kỳ bất ý, đoạt phượng hoàng hỏa, ít nhất phải tiêu hao một nửa mới có thể đem vết thương trên người, trong khoảng thời gian ngắn dưỡng tốt. Thật con mẹ nó lãng phí, sớm biết, hôm nay liền không gây quản nghi cái kia xú nữ nhân. Xanh biết hai viên cây cỏ, như ngọc bình thường, đều có thể nhìn thấy bên trong kinh lạc, quả nhiên cùng ngọc giản bên trên, miêu tả đồng dạng. Khang Nghi ánh mắt đều nhanh dính lên. Chỉ cần Khang sư đệ ngươi có thể ở lúc mấu chốt giúp ta, đạt được phượng hoàng hỏa, một căn khác gửi nô thảo, chính là sư đệ ngươi. Khang Nghi mừng rỡ, như thế ta liền đa tạ sư huynh. Một cây gửi nô thảo à, có thể đoạn thành ba đoạn, chẳng khác nào, hắn bị trọng thương về sau. Chỉ cần phục một đoạn, liền có thể ổn định thương thế, đến lúc đó lại dùng đan dược muốn kết, hắn chẳng khác nào có thêm ra tới ba mệnh đầu. Vậy liền trước phiền thoái Khang sư đệ, giúp ta chầm chầm tốt quản nghi. Ôn hành kiếm vừa nói chuyện, một bên đem hộp ngọc một lần nữa dán lên cấm chế phủ thu lại. Tự nhiên Khang Nghi niệm niệm không thôi bỏ qua một bên ánh mắt, ta cái này đi xem quản nghi. Ôn hành kiếm tại Khang Nghi sau khi đi, hung hăng xì một tiếng kinh miệt. Từ trong ngực lấy ra một cái cùng pháp ý để dính liền nhau túi chữ vật. Thân thức đi vào trong tìm tòi ở giữa, bay ra một kiện hiện ra rét lạnh ý bắt hình dáng pháp khí. Đã kia cái gì rét lạnh phụ, có thể đông lại phượng hoàng hỏa, kia dùng này bắt thu hỏa, hẳn là không vấn đề gì. Đến lúc đó cầm lại ra, để lao tổ giúp hắn nhận chủ, hừ, hắn ngược lại muốn xem, khi đó Lư Duyệt còn dám hay không đối với hắn dõng dạc phượng hoàng hỏa miểu sát trúc cơ tu sĩ bản sự. Là hắn giã vọng, hắn nhất định phải đạt được như hắn bình thường, vọng tưởng dùng hàn băng pháp khí loại đồ vật, thu lửa không chỉ một hai cái. Rất nhiều người, tại đến nhất tuyến thiên thời điểm, liền được ban cho dưới cái này cùng hỏa tương khắc đồ vật. Hoa mục lâm nơi đó, nguyên bản buồn bực rừng cây, hiện tại biến thành một mảnh ruộng lầu, trước kia coi như tú lệ cảnh góc, bây giờ lại bị một loại nào đó không hiểu hàn băng xâm nhập, mặc dù bây giờ có chút tan, bọn họ đến cùng còn chứng kiến một ít hy vọng. Lư Duyệt lần nữa theo gian phòng của mình đi ra thời điểm, liền thấy bầu trời xa xa, thỉnh thoảng lộ ra từng đợt chói mắt hào quang. Sư huynh, bên ngoài là chuyện gì xảy ra? Sở Gia Kỳ đứng tại mái nhà con bên trên, đồng dạng dõi mắt trông về phía xa, có người tại ra tay với Phượng Hoàng Hỏa, Lữ Sư huynh cùng La Sư huynh đi xem náo nhiệt. Lư Duyệt khẽ giật mình, nàng không nghĩ tới, rõ ràng cái này Thiên Phượng Hoàng Hỏa lợi hại như vậy. Như thế nào còn sẽ có người không muốn sống đi treo chọc thoa một chút ôn hành kiếm cửa phòng, tốt tại nàng đem người này thương ở nơi này. Sư huynh cảm thấy, những người kia dự định, có thế thành sự thực sao? Sở Gia Kỳ lắc đầu, thần sắc ngưng trọng, không biết, muốn chờ Lữ sư huynh bọn họ trở về, mới có thể biết đại khái. Không giống với Sở Gia Kỳ lo lắng, Lư Duyệt cho tới bây giờ không nghĩ tới, Phượng Hoàng Hỏa có thế bị những người khác phải đi. Đời trước, không có nàng giúp đỡ. Thậm chí khả năng không tiêu giao giúp đỡ, quản nhi đều để vật kia nhận chủ, huống chi đời này. Quản nhi cũng đã sớm nói, vừa có không đúng, nàng lập tức dẫn Phượng Hoàng Hỏa đến bên này. Lư Duyệt cầm hai cái linh mặt màn thầu, liền một ly trà ăn hết, trở ra thời điểm, liền nghe phía ngoài một tiếng tiếp lấy một tiếng hoảng sợ tiếng kêu. Theo trong phòng kinh động ra là thông khởi động trụ sở đại trận, Lư Duyệt tùy bọn hắn cùng một chỗ, lên tới vòng bảo hộ phía trên. Xem những cái kia bị Phượng Hoàng Hỏa truy đuổi người, từng cái hóa thành một sợi khói xanh. Thật sự là tốt đáng tiếc, bọn họ đều là trúc cơ tu sĩ. Đây là không biết tự lượng sức mình kết quả, không cái gì đáng tiếc. Hạ Du vô vô Lư Duyệt vai, đây là tham lam đại giới. Ta không nói mạng của bọn hắn đáng tiếc, Lư Duyệt chỉ vào lại một cái bị khí hóa người, ta là đáng tiếc trên người bọn họ túi chữ vật, ở trong đó, cũng không thiếu hàng tốt đi tất cả đều dạng này, còn không có hiện thế, liền không có. Linh Thảo có Linh, chỉ sợ đều sẽ khóc một trận. Chưa xong còn tiếp.